Chương 441, ta, Cổ Nộ Hạ Thương Lam mãnh thú tán thành sự tồn tại của ngươi. Trở lại hiện thực thế giới. Viên Thanh đầu tiên cảm giác được chính là bụng đói kêu vang, hơn nữa còn là lớn đói cái loại này. Đúng vậy, bởi vì trò chơi năng lực hiện thực hóa quan hệ thực lực của hắn càng mạnh, tiêu hao thể năng lại càng lớn. Trước đây ở đã đói bụng thời điểm, hắn có thể ăn ngay ngắn một cái con bò, hiện tại, hắn cảm giác có thể trực tiếp nuốt vào ngay ngắn một cái con bò. Viên Thanh mới về đến hiện thực thế giới không bao lâu. Vương San San cũng theo từ thế giới game lui ra. Hoa thật là đói à, Vương San San một bên xoa bằng phẳng bụng nhỏ, một bên từ cabin trò chơi bên trong mại bước ra ngoài. Viên Thanh cười cười, nếu không ta phía dưới cho ngươi ăn, ai trong nhà lại không mặt, ngươi làm sao dưới cho ta ăn à? Vương San San vẻ mặt ngốc manh hỏi. Ta nói chính là, phía dưới cho ngươi ăn. Viên Thanh khỏe miệng treo lên 4031 cười tà, lần này hắn cố ý đem phía dưới mịch hai chữ nói xong rất nặng. Vương San San ngay từ đầu còn không hiểu, bất quá khi nhìn đến Viên Thanh cái kia ngân đãng nụ cười phía sau, nhất thời liền phản ứng lại, mặt nhỏ đỏ lên nói, a Viên Thanh, ngươi người này hiện tại làm sao trở nên như thế sắc ga? Thế giới game bên trong đều ở đây nói ngươi gần nhất vẫn cùng cái kia Cổ Nổ Hạ Van Nở Dê Nam cùng cùng nhìn lén ma đợi cùng một chỗ, sẽ không phải là cùng bọn họ học xấu a? Chỉ đùa một chút mà thôi, đi ra ngoài trước ăn một chút gì a? Nói đến đây, Viên Thanh dường như lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy vừa nhìn về phía Vương San San hỏi, được rồi, tiếp qua hơn 2 giờ, Cổ Nộ Hạ thôn bên trong sẽ tổ chức một hồi anh hùng truy rơi, sẽ có điểm kinh nghiệm thường cho, ngươi có muốn hay không tới? Đừng tới, gần nhất Diệp Hỏa Thành nơi đó phát hiện một đầu tên là U Minh Báo ma thú, ta đang chuẩn bị dẫn người đi liệp sát đâu, nếu có thể bạo đến đầu kia U Minh Báo thông linh quyền chủ, ta có thể có được một con mẫn công hệ thông linh thú. Vương San San vui vẻ nói rằng, trên mặt lộ ra một tia kỳ dư cờ U Minh Báo sao? Cái kia thông linh thú ngược lại không tệ, bất quá dường như rơi xuống tỷ lệ rất thấp. Ngươi tốt nhất đừng ôm cái gì hy vọng, cái này U Minh Báo ở kiếp trước cũng là một loại rất mạnh thông linh thú, nếu như trưởng thành thiên phú cao lời nói, không chỉ có thể ẩn nấp hành tung sở kỳ hiệu bị động, nhưng lại khả năng giác tỉnh ra một loại có thể tiến hành cự ly ngắn thuấn di thời không gian kỹ năng, tương tự với nhược hóa bản phi lôi thần, tuyệt đối là ám sát hình thông linh thú bên trong số một tồn tại. Nhưng tức là, U Minh Báo thuộc về hy hữu ma thú. Bên ngoài thông linh quyển trục tỷ lệ rơi đổ vốn là cực thấp, càng chưa nói cái loại này cao thiên phú trưởng thành U Minh Báo kế tiếp. Viên Thanh mở ra cái kia hai Aston Martin, chở Vương San San đi phụ cận một nhà quy mô coi như có thể nhà hàng bọc một trận, bởi lập tức phải tham gia truy rơi hội quan hệ, thời gian cấp bách cho nên bữa tiệc này hắn không còn lại đồ ngổn ngang, liền chọn có thể điền đầy bụng. Ước chừng sau một tiếng cái này ra quy không coi như có thể nhà hàng đã bị hai người cướp sạch không còn cơm thẻ, loại thịt, lương thực phụ, bánh mì, nhưng phẩm là có thể ăn no. Trên cơ bản mất giáo chỉ để lại một ít ăn vặt, hoa quả, đồ ngọt các loại đồ đạc, sợ đến lao bản kia còn tưởng rằng trong điếm đến xem hai cái đại vị vương, kém chút đem nhà hàng trước giờ kết thúc buôn bán cơm nước xong, trả tiền trở lại biệt thự. Chính là ấm no nghĩ cái kia gì, Viên Thanh nhìn một chút treo trên tường đại trung, phát hiện khoảng cách truy rơi sẽ bắt đầu còn có đoạn thời gian. Vì vậy thừa dịp Vương San San đang tắm thời điểm, hắn trực tiếp xông đi vào. Ở Vương San San ấm ở tình huống bên dưới lấy một loại bá đạo tư thế, hoàn thành một lần động tác độ khó cao, huyên ương hí thủy đem Vương San San chỉnh thét chói thai liên tục trải qua một giờ làm lại nhiều lần. Viên Thanh lúc này mới hài lòng về tới thế giới game gào lý, nhìn kỹ, thanh xuân chính là muốn như vậy thả ra ngoài mới có cảm giác. Phanh, Viên Thanh mới trở lại nhận giới, kết quả còn chưa kịp tiến nhập ngoạn gia thị giác, bị đột nhiên xuất hiện một cái phi cước cho trực tiếp đá ra ngoài. Một cước này coi như là vừa đúng, hầu như đang ở hắn mới vừa đăng nhập trò chơi, thân thể xuất hiện tại nhận giới một chớp mắt kia liền bay tới. Giữa hai người khoảng cách, liền không. Không không một giây cũng không có, thế cho nên liền Viên Thanh đều không có phản ứng kịp. Tha gai lao sư, ngươi thật giống như đá phải người, chứng kiến một bóng người bị sư phụ của mình làm động tác mâu đá bay ra ngoài, mắt thấy toàn bộ quá trình Ly lúc này nhắc nhở một câu. Làm tốt lắm Ly, không hổ là đệ tử đắc ý của ta, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện vi sư lầm đá phải người, bất quá bây giờ, thừa dịp người nọ còn không có phát hiện, ta chạy mau đường mà tổ gai quay đầu lại hướng về phía Ly thụ một ngón tay cái. Nhe răng cười, sau đó xoay người chạy, không bất quá hắn còn không có đi ra ngoài mấy bước, một bóng người liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. A nguyên lai là trường ca A, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không có chú ý, là ngươi thì tốt rồi, ta không cần thưởng tiền chứng kiến mới vừa rồi bị chính mình lầm đá người là Viên Thanh, mải tổ gai nhất thời thả lỏng một hơi. Em gái ngươi, là ta là có thể đá phải, Viên Thanh khỏe miệng giật một cái, hàng này não đường về quả nhiên cùng người bình thường có chút không giống. Cái này cũng không nên trách ta, ta vừa rồi một cước kia bay ra ngoài thời điểm, là chính mình đột nhiên xuất hiện, đụng vào ta trên chân tới mặt tổ gai cười ha hả giải bày một câu. Quên đi, không so đo với ngươi, nói hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Viên Thanh lắc lắc đầu nói. Nghe được cái này, Mại Tổ Gai trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt khổ bức chi tướng, một lời khó nói hết ở đâu cả. Cả sĩ cái kia biết độc tử lấy chăm sóc củ chỉ hạ xả sủ kẻ duy từ đường chạy, đệ tam mục hổ cả liền đem dựng phòng nhiệm vụ giao cho ta toàn quyền phụ trách, ta có thể đi thuê làm người khác hỗ trợ, người khác cũng không chịu tới, ai ta quá khó khăn. Nói đến đây, Mại Tổ Gai đột nhiên gạt gạt cái kia cái lông mày rầm nói, được rồi, ngươi tới tìm ta, có phải hay không nghĩ đến hỗ trợ dựng A Gào? Không hổ là ta Mại Tổ Gai bằng hữu tốt nhất, ách ngươi lần trước không phải còn nói cả cả sĩ là ngươi bằng hữu tốt nhất sao? Viên Thanh không nói. Chớ cùng ta nói cái kia biết độc tử, ta nhiệm vụ nặng nề a, hiện tại ai tới giúp ta, người đó chính là ta Cổ Nổ Hạ Thương Lam manh thú. Mại Tổ Gai bằng hữu nói, Mại Tổ Gai đột nhiên chuyển qua 4-7 thân, sau đó bày ra một cái tương tự với theo chiều gió phất phới tư thế, hướng những cái này vừa vặn ở phụ cận làm kiến thiết nhiệm vụ ngoạn ra giống to, gào các ngươi ai tới giúp ta dựng ốc xá. Ta Cổ Nổ Hạ Thương Lam manh thú Mại Tổ Gai liền tán thành sự hiện hữu của các ngươi, lau lại là tên biến thái kia chạy mau, chỗ của hắn lại mê chi nô ra thật là ghê tởm a, đi mau, đừng dựa vào đi hai cái da xanh biết dưa hấu. Cổ Nổ Hạ Lục Nam Tổ hai người, ai giúp người nào mang nón xanh đi. Nhanh một chút, quá biến thái. Những cái này vừa vặn ở phụ cận làm kiến thiết nhiệm vụ ngoạn ra vừa nhìn thấy Mại Tổ Gai cái kia động tác khoa trương, nhất thời sợ đến chạy tới nơi khác. Viên Thanh, hắn hiện tại cuối cùng cũng minh bạch Mại Tổ Gai nơi đây vì sao không có chơi ra lai tiếp kiến thiết nhiệm vụ.